Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1591, chương 1592, sát hại thành phố. 24. Sụp đổ bên ngoài một khoảng cách, còn có một đoạn lối đi không có hoàn toàn phong kín. Theo Nam Ẩn làm ra lối đi bò qua liền có thể nhìn thấy. Nam Ẩn trước nhảy xuống, mở ra tay tiếp lấy Minh Thù. Nam Ẩn một tay đem người ôm. Ta cho là ngươi xảy ra chuyện rồi. Không có việc gì. Minh Thù vỗ vỗ hắn sau lưng. Ta ra lệnh lớn đây. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Nam Ẩn thả lỏng khai Minh Thù. Khôn khéo nói. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nam Ẩn nhất thời sụp đổ xuống mặt. Muốn biên thế nào lý do mới có thể làm cho nàng tin tưởng đây? Ta. Câu nói kế tiếp của hắn còn chưa nói hết. Đột nhiên kéo lấy Minh Thù lui về phía sau. Phòng bị nhìn lấy theo lối đi đi ra ngoài người. Nam Ẩn. Nam Sinh hơi kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam Sinh nhảy xuống. Tầm mắt tại Nam Ẩn cùng trên người Minh Thù quét qua. Không biết là minh bạch cái gì. Lộ ra một cái mập mờ nụ cười. Ngươi không phải nói mặc kệ nơi này sao? Nam Sinh nói. Làm sao vẫn tiến vào? Nam Ẩn nắm chặt tay Minh Thù. Không nói gì. Phía sau Trang Tĩnh cùng Cửu Phú một trước một sau đi ra. Cửu Phú đau đến đầu đầy mồ hôi. Đi ra ngoài. Mau đi ra. Hắn không nên ở chỗ này đợi rồi. Chúng ta đi. Nam Ẩn kéo lấy Minh Thù đi ra ngoài. Trong lối đi cũng có sụp đổ đồ vật. Nam Ẩn che chở Minh Thù đi ra ngoài. Hắn là ai? Trang Tĩnh đỡ Cửu Phú. Mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu hỏi Nam Sinh. Hắn. Nam Sinh chọn môi dưới góc. Sau đó ngươi liền biết rồi. Không nên trêu chọc hắn. Minh Thù dựa vào Nam Ẩn. Hắn nhận biết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, phỏng chừng biết chính mình không gạt được. Nam Ẩn đáp một tiếng. Ngươi bây giờ còn không tính nói cho ta biết nơi này chuyện gì xảy ra. Nam Ẩn yên lặng. Tiếng bước chân của hai người. Tại trong không gian thu hẹp vọng về. Mãi đến trở về mặt đất. Nam Ẩn mới nói. Chính là một cái thí nghiệm. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nam Ẩn nhìn chung quanh một chút. Mang theo mấy phần khẩn cầu. Nơi này không an toàn. Trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Minh Thù liếc nhìn hắn một cái. Không có phản bác. Bên ngoài một vùng phế tích. Giao chiến người đã trải qua không thấy. Trên đất chỉ có vết máu. Không thấy xác thể. Minh Thù lui về phía sau liếc mắt nhìn. Phế tích chóp đỉnh. Còn có thể nhìn thấy phong vân hai chữ. Không có tìm được Ích tiên sinh. Một chuyến tay không. Lãng phí quà vặt của trẫm. Nam Ẩn nhanh chóng mang theo Minh Thù trở về biệt thự. Lão đại ngồi tại bên ngoài biệt thự. Người người đều cùng trại dân tị nạn bên trong đi ra ngoài tựa như. Bên cạnh còn đống mấy cổ thi thể của người xâm lăng. Xem đi. Ta nói. Không cần lo lắng bà cô. Lão đại thấy Minh Thù. Cọ một cái nhảy cỡn lên. Không có sao chứ. Minh Thù hỏi một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta nhưng là có trang bị. Lão đại cười hắc hắc. Tầm mắt rơi vào trên người Nam Ẩn. Nam Ẩn khôn khéo đứng ở bên cạnh Minh Thù. Hoàn toàn không nhìn ra dị thường. Hắn hoài nghi gãi đầu một cái. Trước nhìn thấy Nam Ẩn. Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Minh Thù để cho Nam Ẩn đi lên trước. Lưu lại an bài một chút. Đợi nàng đi lên. Đã là nửa giờ sau. Nam Ẩn thay quần áo sạch. Ngồi ở mép giường. Một bộ chờ lấy bị thẩm vấn bộ dáng. Minh Thù thấy hắn bộ dáng. Cũng không tiện nổi giận. Chỉ có thể lôi kéo cái ghế. Ngồi vào hắn đối diện. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Nam Ẩn nhìn một chút Minh Thù, lại cúi đầu nắm ngón tay. Ngón tay cái đều bị hắn bóp đỏ rồi. Hắn mới chậm rãi nói. Cộng sinh không gian, đây là thí nghiệm tên. Minh Thù chống giữ cằm, ra hiệu hắn tiếp tục. Nam Ẩn cho Minh Thù giải thích cộng sinh không gian. Cùng không gian song song tương tự, nhưng cũng bất đồng. Không gian song song là con đường song song. Cái kia cộng sinh không gian chính là hai cái tương giao tuyến. Tại tương giao đốt, Nơi đó chính là cộng sinh không gian, cũng gọi là bất tử không gian. Trong cái không gian này có thể do bởi vì khống chế, dựa theo chính mình suy nghĩ, xây dựng một cái thế giới. Người có thể lý giải là toàn bộ tin tức trò chơi. Nam ẩn nói, cái thành phố này tương đương với thế giới game. Chẳng qua là đánh cái ví dụ, nơi này không phải là thế giới giả tưởng. Chỗ này xác thực tồn tại. Bất quá bởi vì một chút nhân tố không xác định, cái này thí nghiệm 3 năm trước đây đã đình chỉ. Nam ẩn nói, hơn 1 năm trước, ta nhận được tin tức, có người mở lại thí nghiệm, cũng chiêu mộ rất nhiều tự nguyện người tiến vào nơi này. Đợi lát nữa, Minh Thù hô ngừng, Nam ẩn lập tức dừng lại. Con ngươi đen nhánh bên trong viết đầy ta thật biết điều. Người để cho ta dừng ta liền dừng. Minh Thù chỉ làm như không nhìn thấy. Chiêu mộ tự nguyện người tiến vào nơi này. Ta cũng là tự nguyện người. Tại sao không có ký ức? Đây chính là thí nghiệm dừng lại nguyên nhân. Nam ẩn nói. Lúc ban đầu khởi động thời điểm. Xây dựng thế giới thời điểm. Tất cả mọi người đều sẽ lần nữa xây dựng một phần ký ức. Cho là mình liền là sinh sống ở nơi này. Minh Thù khóe miệng co quắp một cái. Ngay cả mình ký ức đều là trọng cấu. Nam ẩn tiếp tục nói. Hậu kỳ tiến vào, ký ức cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng không có khởi động thời điểm nghiêm trọng như vậy. Minh Thù, làm sao đi vào? Trực tiếp truyền tống. Vẫn là ý thức tiến vào. Nam ẩn, ý thức. Nam ẩn hơi hơi hít hơi. Cộng sinh không gian chỗ này. Có thể để cho ý thức một mực tồn tại. Đạt thành loại khác bất tử. Mà nhân loại đi vào nơi này sau, thân thể sẽ lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng là thời gian dài không đi ra, thân thể của thế giới hiện thật liền sẽ dần dần suy yếu tử vong. Cuối cùng chỉ có ý thức sinh hoạt ở cái thế giới này. Ý thức sẽ theo cộng sinh không gian thay đổi mà thay đổi. Tỉ như cái thế giới này biến thành một cái đại dương thế giới. Như thế ngươi cũng sẽ trọng cầu ký ức, biến thành sinh vật biển. Minh Thù tiếp tục hỏi, cái kia kỹ năng gì hối đoái sư là cái gì? Kỹ năng hối đoái sư? Nam ẩn rất nhanh hiểu được Minh Thù nói ai. Vậy chắc là bọn họ tăng thêm kỹ năng, dùng để chống lại chuyện kế tiếp. Cái kia mới vừa rồi cái người kia. Nam ẩn lắc đầu, hắn, lúc trước làm việc với nhau qua, bất quá ta không thích hắn. Hắn cũng không thích ta. Những thứ kia chết mất người đâu. Nam ẩn ánh mắt hơi hơi khẩn trương. Đều lâm vào hôn mê. Tình huống bình thường. Ở cái thế giới này sau khi chết. Sẽ trực tiếp trở lại thế giới hiện thật. Mặc dù sẽ có nhất định tổn thương. Nhưng không nghiêm trọng lắm. Nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt rồi. Chính là bởi vì như vậy diện tích lớn hôn mê đưa tới tử vong hiện tượng. Bọn họ mới phát hiện cái này thí nghiệm bị mở lại rồi. Bọn họ hoa sắp tới thời gian nửa năm. Mới một lần nữa tìm tới biện pháp đi vào. Minh Thù hơi hơi cau mày. Cho nên, bây giờ là ai đang thao túng cái thế giới này? Để cho cái thế giới này biến thành cái bộ dáng này. Để cho mọi người chém giết lẫn nhau. Không phải là, Dạ Ảnh cái đó đồ ngốc chứ. Dạ Ảnh muốn thế giới năng lượng. Chỉ có thể thông qua hủy diệt thế giới để hoàn thành. Thật đúng là, có thể là cái đó đồ ngốc. Nam ẩn gằn từng chữ một. Chúng ta tiến vào mục đích, chính là tìm tới người kia. Sao thăng cầu như ý quả đen vị phiếu thăng lập tức liền muốn đột phá 3.000 rồi. 3.000 liền ở phía trước chờ các ngươi. Chỉ yêu cầu động tay nhỏ liền có thể đi qua rồi. Mọi người cố gắng bỏ phiếu nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.